Kiều Kiều sư nương, chương 688, đại nương, góc truyện audio.com. Vương gia phủ đệ ở kinh thành tuy rằng không phải lớn nhất nhưng là số 1 số 2 phủ đệ. Hơn nữa hoàn cảnh nhất tao nhã rất khác biệt, toàn bộ phủ đệ có khác cho kinh thành tứ hợp viện kiến trúc hình thức ngược lại hơn vài phần giang nam tiểu kiều lưu thủy người ta bố cục. Vương gia phủ đệ bố cục ngoại hình chỉnh tề cân đối, bên trong lại nhân cảnh hoa khu cảnh giới khác nhau. Viên trung bộ sơn thủy cảnh vật khu, sông ra lấy thủy vì trung tâm chủ đề. Thủy diện tụ mà chẳng phân biệt được, chỉ tây bắc đá phiến khúc kiều thấp bé tiền bù thêm, đông nam dẫn tĩnh kiều hơi hơi củng lộ. Hoàn trì một vòng điệp trúc hoàng thạch núi giả cao thấp so le, khúc chiết hay thay đổi, xứ trì mặt có thủy quảng ba duyên cùng ngọn nguồn vô cùng ý. Bên trong vườn kiến trúc lấy tạo hình tú lệ tinh xảo khéo léo sở trường, nhất là trì chu đình các có tiểu thấp thấu đặc điểm, bên trong gia cụ trang sức cũng tinh mỹ nhiều trí. Bên trong vườn bàn không lớn, viên ngoại vô cảnh sắc khả mượn tạo cảnh pha nan. Nhưng nhân bố cục thiết kế xảo diệu thỏa đáng, hồ sơn, nước ao, cây cối kiến trúc có thể hòa hợp nhất thể, mà cho nếu sơn một tòa, nước ao nhất loan, lại độc đáo, khác tích lối tắt, hai người phối hợp, giai cảnh ùn ùn. Vọng toàn viên, sơn trọng thủy phục cao chót vót hùng thính, nhập này cảnh, rời bước đổi cảnh, biến hóa vạn đoan. Hồ thạch núi giả chiếm cận hai mẫu, mà vách đá, núi non, động hác, giàn cốc, bình đài, đặng nói chờ trong núi vật cái gì cần có đều có cực phú biến hóa. Chỉ đông chủ sơn, chỉ bắc thứ sơn, khí thế liên miên, hồn thành một mảnh, đúng như sơn mạch quán thông, đột nhiên chém làm vách núi đen. Mà cho đặng nói cùng giản lưu gặp gỡ chỗ, nhìn lên là một đường thanh thiên, quan sát có mấy khúc thanh lưu tráng tai, mỹ tai, đúng là đặt mình trong cho vạn sơn bên trong, toàn sơn xử lý cẩn thận, gần sát tự nhiên, nhất thạch nhất phùng, công đạo thỏa thiếp, khả xa xem cũng khả gần thường, chẳng trách có hoàn toàn mới, độc bộ giang nam chi dự. Lăng Phong phía sau bước đi ở phủ đệ tiểu kiều lưu thủy bên trong, hắn hiện tại đã muốn đem vương gia phủ đệ biến thành tử cấm thành ở ngoài hoàng gia biệt viện, trải qua hắn cải tạo, nơi này trở nên phi thường an toàn cùng tráng lệ. Lăng Phong nhàn nhã tiêu sái, hắn cũng không phải nhàn hạ vô mục đích du lịch, hắn muốn đi hướng phủ đệ phía đông thanh lương cư theo Bạch Phương Mai cư thất đi trước cần xuyên qua giữa hồ, bất quá có chiết mang chu lan cầu gỗ tương thông. Viện ngoại một màu mài nước chuyên tường vây che chở thanh lương ngõa xá đại chủ sơn phân mạch xuyên tường mà qua. Trong viện có sáp thiên đại linh lung núi đá cùng đôi sơn, biến thực danh hủy dị thảo, thủy diêm nhiễu trụ oanh thế bàn dai, hai bên là khoanh tay hành lang, nhà giữa ngũ gian thanh hạ hợp với cuốn bằng tứ phía ra hành lang, nhanh hơn nơi khác thanh nhã bất đồng thanh lương cư chính là Lưu Thi Hủy ở lại lầu các ở thỏa mãn Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai sau, các nàng hai cái liền cấp Lăng Phong bày mưu tính kế, làm cho hắn tiến đến chinh phục vương gia trung đại nương, bởi vì các nàng đều phi thường tin tưởng, chỉ cần đem Lưu Thi Hủy chinh phục như vậy còn lại hết thảy đều là nước chảy thành sông. Về phần chinh phục biện pháp, Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai đều là cấp gia ngũ tự thực ngôn. Bá vương ngạnh thượng cung, Phúc Nhi, ngươi là vương gia mạch máu cùng duy nhất nam nhân, tại đây cái trong nhà ngươi chính là làm ra ra lại cách. Góc truyện audio.com, chuyện tình, đại tỷ nàng cũng không thể bắt ngươi thế nào. Cho nên ngươi muốn thả thủ đi làm, chỉ cần ngươi bá vương ngạnh thượng cung sau, thường đến ngon ngọt đại tỷ là tuyệt đối sẽ không xử phạt của ngươi. Nàng cũng luyến tiếc, ngươi đừng xem nàng ngày thường cử nghiêm túc lãnh ngạo, kỳ thật nội tâm so với ai khác đều dâm đãng phát tao, nàng tuyệt đối là buồn tao hình nữ nhân. Phúc Nhi, nghe nhị nương đúng vậy, nói thẳng, mã đến công thành. Quách Lăng Phương ủng hộ Lăng Phong nói, Bạch Phương Mai đã ở một bên gật gật đầu cổ vũ nói. Không sai, hôm nay đại tỷ đem ta chiêu đến hỏi nói, ta đã muốn đem chúng ta quan hệ đều nói đi ra, bởi vậy đối đại tỷ mà nói, loại chuyện này nàng khẳng định đã ở lo lắng. Nàng hiện tại trong óc nhất định là một mảnh hỗn độn, người yếu thừa dịp nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận thời điểm, trực tiếp giúp nàng làm quyết định. Mà này tốt nhất giúp phương pháp chính là bá vương ngạnh thượng cung. Quách Lăng Phương gật gật đầu, nói, không sai, nữ nhân thôi, bao nhiêu có điểm rụt rè, nhưng là ngươi chỉ cần cắn định không để, nàng khẳng định không có cách. Phúc Nhi, nhớ kỹ nhất định không thể mềm lòng, mặc kệ đại tỷ đối với ngươi nói cái gì, làm cái gì đều hảo, ngươi đều phải mạnh hơn trước. Đúng vậy, sinh thước làm thành thục cơm, hết thảy đều hảo giải quyết. Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai ngươi một lời ta nhất ngữ cấp Lăng Phong bày mưu tính kế, nói đến nói khứ tự là làm cho Lăng Phong trước thượng Lưu Thi Hủy nói sau, còn lại vấn đề cũng không là vấn đề. Lăng Phong nghe được là đầu lớn, cho nên sẽ mặc khởi quần áo đi ra, đi trước thanh lương cư tìm Lưu Thi Hủy. Cứ việc có Bạch Phương Mai cùng Quách Lăng Phương cấp chính mình ra chủ ý cùng ngăn cản ngoại lai áp lực, nhưng là hắn trong lòng vẫn là có điểm không yên, bởi vậy hắn là một bên bước chậm một bên tư tưởng đi thanh lương cư. Hoàn cảnh tao nhã làm cho Lăng Phong không khỏi đình chỉ cước bộ, đẹp quá, ta chỉ cố bên người mỹ nhân, đều quên xa đồ phong cảnh, kỳ thật ở nơi này, thật đúng là cử thoải mái thích hợp. Lăng Phong thì thào tự nói, thiếu gia, nhĩ hảo, thiếu gia, người hôm nay như thế nào hướng bên này? Lưu Thi Hủy bên người nha hoàn Hiểu Lan thấy Lăng Phong đi bên này, liền chủ động tiến lên vấn an. Như thế nào ta đến xem đại nương không được sao? Lăng Phong kỳ quái cho Hiểu Lan giống gặp quỷ biểu tình. Có thể ta đi thông báo một chút phu nhân. Hiểu Lan vội vàng chạy vào nhà Lý, phu nhân, thiếu gia tới chơi. Lưu Thi Hủy lông mi vi trọn tựa hồ để ý Liêu bên trong, mỉm cười nói. Thỉnh thiếu gia tiến vào, cấp thiếu gia chuẩn bị một chén trà nóng đến. Tốt, Tiểu Lương nhu thuận rời đi, thỉnh Lăng Phong vào nhà Lý. Làm Lăng Phong tiến vào cổ điển tao nhã phòng thời điểm, chỉ thấy trong phòng không có bài trí, khâm nhục cũng mộc mạc, cho rằng quá mức trắng trong thuần khiết biểu hiện ra chủ nhân đoan trang, ổn trọng phẩm tính. Lăng Phong nhìn quanh một chút bốn phía, nhìn đến một cái tuyệt trần nữ tử đang ở họa họa, hắn nhất thời bị lòng hiếu kỳ hấp dẫn đi vào giai nhân bên người. Phúc Nhi, người đã đến rồi. Lưu Thi Hủy ngẩng đầu, ánh mắt vừa lúc cùng Lăng Phong bính ở tại một khối, không biết vì cái gì, chỉ cần vừa thấy đến nàng kia u oán vẻ mặt, Lăng Phong liền theo đáy lòng lý tưởng hào hào chiều mến nàng một phen. Cứ việc Lưu Thi Hủy đã muốn 36 tuổi, nhưng là nhìn qua. Góc truyện audio.com, nàng liền cùng 24 năm tuổi không có gì hai loại, hai má thanh lệ tuyệt luân, màu da trong suốt như ngọc, trên mặt hình dáng đường cong nếu đao tức bàn tràn ngập mỹ cảm. Trong suốt quyến rũ, sán nếu ngân hà con ngươi, loan loan mày liễu, phấn nộn mà khéo léo cái mũi, hồng nhuận mà mềm mại đôi môi, tiên nga bàn tuyệt đẹp thon dài cổ. Của nàng vẻ mặt dịu dàng hiền thục, câm trì trinh tiết nhưng lại giấu giếm quyến rũ phong tình. Nàng giơ tay nhấc chân gian đều mang theo không gì sánh kịp mỹ cảm, lơ đãng gian lại toát ra ngàn vạn phong tình, toàn thân tràn ngập thành thục nữ nhân ý nhị. Nước trong da phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức như thực giống như huyễn, giáo nhân thần lâm vào đoạt. Lăng Phong bao nhiêu có điểm bị Lưu Thi Hủy nghiêng nước nghiêng thành sắc đẹp rung động, đứng ở nơi đó cơ hồ nửa ngày không nói lời nào. Phúc Nhi, ngươi, Lưu Thi Hủy phát hiện Lăng Phong ánh mắt chung không thích hợp, vì thế quay đầu đi, không cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Lăng Phong bị Lưu Thi Hủy kia khoáng tuyệt đương thời tiên tư vẻ kinh sợ đứng ở đương trường, nửa ngày, mới run giọng nói. Đại nương, là, ngươi sao, Lưu Thi Hủy thản nhiên cười thẳng như mẫu đơn nở rộ bình thường, ôn nhu nói. Phúc Nhi, không biết đại nương sao, của nàng thanh âm ký nhu thả nhu, hơn nữa trong mắt bắn ra vạn loại nhu tình, lại một lần nữa si ngốc nhìn chăm chú vào Lăng Phong. Lăng Phong bị nàng xem trong lòng kinh hoàng, sáp thanh nói. Không nghĩ tới, đại nương ngươi là như thế mỹ. Lưu Thi Hủy không nói, chính là yên lặng dừng ở Lăng Phong, trong mắt tia sáng kỳ dị liên liên. Khoảng khắc Lăng Phong thế nhưng làm ra một cái lớn mật hành động, lập tức phát đi lên, đem Lưu Thi Hủy ôm ở chính mình trong lòng, số chết ôm của nàng kích thước lưng áo. Lăng Phong bao nhiêu có điểm mê mẩn, hoặc là nói tẩu hỏa nhập ma, hắn đem Lưu Thi Hủy làm Quách Lăng Phương cùng Bạch Phương Mai giống nhau đối đãi. Ân, Phúc Nhi, ngươi làm gì? Lưu Thi Hủy kinh hãi, theo Bạch Phương Mai trong miệng biết được Lăng Phong cùng vài vị mẫu thân hoang đường sự tình sau, Lưu Thi Hủy trong lòng vẫn là dãy giụa, nàng căn bản không biết như thế nào đối mặt kế tiếp quan hệ. Cùng Bạch Phương Mai nói chuyện chấm dứt, nàng liền vẫn đem chính mình nhốt tại trong phòng, hy vọng dùng họa họa đến làm cho chính mình tĩnh tâm xuống dưới, cũng không nghĩ vậy cái thời điểm Lăng Phong lại xuất hiện. Hơn nữa càng làm cho nàng không nghĩ tới là, Lăng Phong vừa lên đến liền cho nàng một cái thật lớn không biết làm sao, hắn thế nhưng ôm lấy nàng. Lăng Phong đầu ngón tay khẽ vuốt nàng ấm áp nhẵn mịn da thịt, môi cũng theo của nàng mặt cái chuyển qua nàng mềm mại thần cánh hoa, đầu lưỡi khinh miêu của nàng thần hình, hắn tưởng hống nàng há mồm làm cho chính mình đi vào, bàn tay to lại tham tiến Lưu Thi Hủy vạt áo lý, phủ xoa nàng kia nhu hoạt da thịt. Lăng Phong thủ đoạn bao hàm tiêu giao tâm kinh lợi hại nhất tâm pháp, gì nữ nhân bị đụng vào sau cũng không khả năng cự tuyệt. Phúc Nhi, không cần. Lưu Thi Hủy trong lòng một lần biến la lên, nhưng không có phát ra âm thanh, nàng nhắm chặt hai mắt kết cầm lấy góc áo, không nghĩ khuất phục cho chính mình dục vọng, cũng không tưởng theo đuổi chính mình cảm tình. Lăng Phong kia như có như không ôn nhu, đó là nàng chưa bao giờ cảm thụ quá ôn nhu, cũng là trong lòng vẫn theo đuổi cùng quyến luyến không quên hạnh phúc. Cùng Bạch Phương Mai nói chuyện sau, chính mình kế tiếp tình cảnh cùng với Lăng Phong quan hệ, nàng đều có. Góc truyện audio.com, nghĩ tới, chính là vẫn không có thể làm ra định đoạt. Nàng có nghĩ tới hội cùng Bạch Phương Mai giống nhau trở thành Lăng Phong nương tử, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới sự tình hội trở nên nhanh như vậy. Có lẽ chính là bởi vì quá mức cho đột nhiên, nàng không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chính là một loại xuất phát từ bản năng phản ứng. Thân thể của hắn giống nhau có ý chí của mình bình thường, ở Lăng Phong khinh hống hạ khẽ mở môi đỏ mọng, Lăng Phong đầu lưỡi linh hoạt hoạt nhập của nàng miệng, hôn sâu nàng, khiêu khích của nàng ngọt ngào, không buông tha gì một cái có thể đụng chạm cơ hội. Không biết ở khi nào, Lăng Phong đã thốn của nàng áo đơn, trên người nàng chỉ còn lại có nhất kiện màu trắng cây yếm, Lăng Phong thủ không kiêng nể gì dò xét đi vào, cầm nàng đầy đặn bộ ngực, nghe thấy của nàng thở thanh, Lăng Phong khóe miệng nổi lên một chút chinh phục vừa lòng. Lưu Thi Hủy thủ không tự giác ôm Lăng Phong cổ, ngẩng thân mình khát cầu càng nhiều. Xuyên thấu qua bên ngoài dương quang, Lăng Phong nhìn đến nàng nhắm chặt ánh mắt, Lăng Phong cúi đầu ở của nàng bên tai khinh hống nói. Đại nương, đem ánh mắt mở ra. Trầm thấp thanh âm không có Lăng Phong bình thường tế nhu, như là như ảo mộng bàn không đúng thật. Lưu Thi Hủy bị Lăng Phong thanh âm trung hoặc chậm rãi mở mắt, nàng thẳng tắp vọng nhập một đôi hồ sâu đôi mắt theo của nàng ánh mắt Lăng Phong rõ ràng hiểu biết đến, nàng trong lòng thực mâu thuẫn, nàng không biết đã biết dạng làm đối cùng không đúng, mà giờ phút này Lăng Phong đôi mắt lý nàng lại thấy được mất đi lý trí, nhưng nàng lại làm cho Lăng Phong đối nàng làm ra như thế thân mật chuyện đến. Phúc Nhi, không cần tái tiếp tục đi xuống. Lưu Thi Hủy rên rỉ ra tiếng, tái tiếp tục thuận theo bọn họ dục vọng, bọn họ sẽ làm ra không thể vãn hồi chuyện tình. Lăng Phong thủ không có rời đi của nàng bộ ngực, hắn có thể cảm giác được của nàng run rẩy cùng nàng rất nhỏ tiếng rên rỉ. Lăng Phong không nghĩ như vậy dừng lại, muốn cho dưới thân nữ nhân biến thành chính mình nhất bộ phân là như thế thật sâu hấp dẫn Lăng chính mình. Không, Lưu Thi Hủy rõ ràng cảm nhận được Lăng Phong dục vọng đi không biết như thế nào cự tuyệt. Ngay tại nơi này, một trận tiếng bước chân truyền vào bọn họ trong tai. Là ai? Lăng Phong động tác nhanh chóng lấy quá nàng để tải trên bàn áo khoác đem nàng cả người bao vây lại cũng động thân ngăn chờ người tới tầm mắt. Lưu Thi Hủy ở Lăng Phong thân thể che hạ động tác rất nhanh mặc quần áo. Vì cái gì không thể cự tuyệt hắn? Hắn nhưng là chính mình con A tuy rằng không phải thân sinh nhưng là chính mình tướng công đứa nhỏ A. Lưu Thi Hủy thế nhưng làm cho chính mình lâm vào loại này xấu hổ vạn phần cục diện, không hiểu được nàng có hay không dâm đãng rên rỉ ra tiếng bị nhân nghe thấy. Loại này hoan ái trường hợp nàng đời này đều không có quá, phía trước vương gia thành chỉ biết bận tâm chính mình dục vọng, cho tới bây giờ cũng không bận tâm của nàng cảm thụ, của nàng trong ý thức nam nữ hoan ái chỉ có thống khổ. Lưu Thi Hủy mặc quần áo sau, Hiểu Lan ở cửa xuất hiện, bưng nhất hồ nước trà tiến vào. Đem nước trà buông, khấu tới cửa, không có phân phó không được bất luận kẻ nào tiến vào. Lăng Phong phía sau thay thế Lưu Thi Hủy lên tiếng nói. Là thiếu gia, Hiểu Lan cúi đầu, làm bộ như cái gì cũng chưa thấy, đem nước trà đặt lên bàn, xoay người liền rời đi phòng, gồm cửa phòng. Góc truyện audio.com, cắt gao khấu thưởng, Hiểu Lan sau khi ra ngoài, hai người đều thả lỏng thở dốc một hơi. Phúc Nhi, người đứng không phiền lụy sao? Lưu Thi Hủy nhìn nàng hai mắt phát thần Lăng Phong hỏi, nàng thực thông minh, không có nói cùng vừa rồi xấu hổ sự tình, tránh cho mọi người đều xấu hổ. Nàng chuyển hướng đề tài là vì mọi người rất tốt tiến vào bước tiếp theo nói chuyện với nhau. Nga, ta không phiền lụy, người tiếp tục họa họa ta Lăng Phong một bên xem là có thể. Lăng Phong ở một bên mỉm cười nói. Lưu Thi Hủy cầm lấy bút lông tiếp tục vẽ tranh, nhưng là phía sau nàng làm sao có thể làm được ra họa đến, tâm đều là hỏng, vừa rồi Lăng Phong thủ chạm qua địa phương cùng chào quá địa phương, nàng bây giờ còn cảm giác được hỏa lạt lạt, nhớ tới vừa rồi tình cảnh, liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, huống chi hiện tại Lăng Phong còn tại mắt sáng như đốt nhìn chính mình. Không vẽ, Lưu Thi Hủy có điểm tức giận đem bút lông nhất nhưng, tức giận ngồi xuống một bên ghế trên. Phía sau nàng một chút không giống đoan trang thành thạo, bình tĩnh thành thục đại nương, ngược lại như là một cái mối tình đầu tiểu cô nương, đang ở phát giận. Lăng Phong mỉm cười nói, đại nương, ngươi là sẽ không vẽ sao? Ta cảm thấy ngươi vừa rồi họa rất tốt a. Nói bậy, Phúc Nhi, ngươi cũng đừng trang, ngươi nói đi, ngươi tìm đến ta để làm chi? Lưu Thi Hủy có điểm tức giận đơn độc đao thẳng nhập hỏi. Lăng Phong trong lòng nhất nhạc, đây là hắn muốn hiệu quả, nữ nhân chỉ cần cả đời khí cũng rất dễ dàng làm ra sai lầm quyết định. Dự toán hắn mỉm cười một chút nói, đại nương ta chính là lại đây nhìn ngươi họa họa a. Lưu Thi Hủy trong lòng bình tĩnh một chút hít sâu một ngụm nói. Phía sau ngươi cho rằng ta còn có tâm tư họa họa sao? Vừa rồi ngươi còn như thế làm càn đối ta, hiện tại như thế nào trở nên nhu thuận, chẳng lẽ vừa rồi Hiểu Lan làm cho Phúc Nhi ngươi khó xử? Nàng trong lòng cũng tựa hồ bất cứ giá nào, nàng nghĩ rằng đem nói điều hiểu được ta xem ngươi như thế nào trả lời. Nàng lại không biết chính mình trong lời nói, ngược lại toàn chúng Lăng Phong thiết hạ bẫy. Cách chương.